Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1817, chương 1821, cướp bóc. Cái này cầm đầu, mặc lấy một thân áo da màu đen, Hạ Minh cũng hơi có chút im lặng, ở loại địa phương này xuyên áo da, cũng không sợ bị phơi giết, bất quá mấy người này mở ra SUV cùng cầm trong tay thương. Theo điệu bộ này đến xem, hẳn là thuộc về chuyên môn ăn cướp loại kia. Tại sa mạc bên ngoài, ăn cướp có thể nói là nhìn mãi quen mắt, thêm thượng quan phủ lực lượng không cách nào co duỗi đến bên này. Đối bên này quản cũng không có nghiêm khắc như vậy. Vì vậy, chung quanh nơi này cũng tương đối loạn, đến mức ăn cướp sự tình càng là liên tiếp phát sinh. Hạ Minh nhìn xem cái này cầm đầu một người. Cái này cầm đầu là một cái cường tráng đại hán. Xem ra rất cường tráng. Bất quá tóc này lược thiếu. Đôi mắt mang theo một chút ngoan ý. Không giống như là đồng dạng kẻ cướp. Tiểu tử, hiện tại đem bọn ngươi lạc đà cùng trên thân tiền tài toàn bộ đều giao ra. Chúng ta có thể buông tha các ngươi. Bằng không lời nói, ngươi liền bị lớn lên chôn trong sa mạc đi. Đại hán quát lạnh một tiếng, trong mắt chừng một cái, mang theo một chút uy thế, chính là nhìn về phía Hạ Minh bọn người. Nếu đổi lại là người bình thường lời nói, đoán chừng bị đại hán như thế chừng một cái, đã sớm hoảng hốt chạy bừa. Có điều Hạ Minh hai người dù sao cũng là võ giả. Huống chi, Hạ Minh vẫn là một cái địa cấp sơ kỳ võ giả. Cho dù là liền địa cấp hậu kỳ, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, mà lại hắn bản thân nhìn thấy tràng diện có thể so sánh cái này náo nhiệt nhiều. Vì vậy cũng không có cái gì quá sóng lớn động. Tần Trạch, ngươi nói, người này có phải hay không rất không may? Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía Tần Trạch, cười cười nói, Tần Trạch nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt cười nói, xác thực rất không may. Tần Trạch tại trong lòng cũng là âm thầm nói thầm, những người này ăn cướp người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi ăn cướp Hạ Minh. Hạ Minh thế nhưng là chém giết tam đại gia chủ tồn tại. Đám người này đây không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng a. Tiểu tử, ngươi lại nói thầm cái gì đây? Đại hán giận dữ mắng mỏ một tiếng, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, run sợ tiếng nói, tiểu tử, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng giở trò gian. Không phải vậy lời nói, trong tay của ta thương, có thể không nhận ngươi. Nói xong, đại hán xuất ra một thanh tối như mực súng lục, đen nghịt cửa động đối với Hạ Minh. Nếu là đổi thành người bình thường, đoán chừng sớm đã bị hoảng sợ nằm xuống. Đây chính là súng lục a. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở chỗ này, không nhúc nhích, đạm mạc nhìn trước mắt đại hán, lãnh đạm nói ra, ngươi thật đánh tính toán ăn cướp chúng ta. Nói nhảm, đại hán tức giận nói, mẹ hắn, bản đại gia làm sao lại chưa bao giờ từng gặp phải giống như ngươi vết mực người. Tiểu tử, lập tức đem đồ vật đều giao ra đây cho ta, nếu không lời nói, lão tử mẹ hắn thì đòi mạng ngươi. Đại hán cũng là bị Hạ Minh cho chọc giận, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, ngón tay hơi hơi bóp máy tấm. Một khi Hạ Minh có hành động, hắn tất nhiên sẽ trước tiên nổ súng. Đáng chết đồ chơi, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, chợt khoát tay, liền là có 8 cái bi sắt bị Hạ Minh trong nháy mắt cho ném ra bên ngoài. Không tốt, đại hán này cũng phát giác được cái gì, lúc này bóp máy tấm, đinh, thanh thúy vang tiếng vang lên, có một cái viên đạn bị trong nháy mắt đánh bay, sau đó Hạ Minh một cái lắc mình chính là lướt đến lớn hán trước người. Một chân hung hăng đá vào đại hán trên thân thể, bành, a, theo đại hán hung hăng ngã trên mặt đất, từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng là tùy theo vang vọng ra. Sau đó những người này ào ào nằm trên mặt đất, ôm lấy cánh tay mình kêu rên không thôi, đến mức cái này cầm đầu đại hán, thậm chí đã quên đau đớn, trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Đại hán trực câu câu nhìn lấy thủ hạ mình nguyên một đám ngã xuống. Cái này khiến đại hán đều là nhịn không được hít một hơi lánh khí. Trong mắt toát ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ngươi là ai? Hạ Minh lãnh đạm nói ra. Giết các ngươi người. Ngươi, đại hán tức giận không thôi. Đại hán trầm giọng nói. Muốn chém giết muốn róc thịt. Tất theo tôn liền, đại hán bản thân liền là cướp bóc, cho nên thân này phía trên cũng rất có vài phần huyết tính. Bất quá máu này tính tại trong mắt người khác xem ra, lại là vò đã mẻ không sợ rơi. Hạ Minh đạm mạc nhìn đại hán này liếc một chút, lãnh đạm nói ra, ta hỏi ngươi một câu, nếu như ngươi trả lời tốt, như vậy ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Nếu như ngươi trả lời không tốt, như vậy, ngươi hôm nay ngay ở chỗ này cho động vật làm chất dinh dưỡng đi. Lời gì? Đại hán nghe vậy, lúc này hỏi, nếu như có thể không chết lời nói, ai nguyện ý chết? Đại hán cũng là âm thầm hối hận, biết sớm như vậy, thấy rõ ràng tình thế lại động thủ, vạn vạn không nghĩ đến, điểm ấy tử đã vậy còn quá khó giải quyết. Bất quá bây giờ hối hận đều đã muộn, không kịp, gần nhất nơi này là không phải có rất nhiều người đi ngang qua. Hạ Minh từ tốn nói, đại hán nghe vậy, nhướng mày, đón đến nói, gần nhất trong sa mạc thật là nhiều không ít người xa lạ. Những người này tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, dư thừa ta cũng không biết. Hạ Minh tỉ mỉ nhìn đại hán này liếc một chút. Cảm giác đại hán này không có nói sai. Hạ Minh lúc này mới hơi hơi gật gật đầu. Đạm mạc nói ra. Cút đi. Vâng vâng vâng. Nói xong. Đại hán cùng hắn mấy người đồng bọn dựng lên xe. Chính là nhanh nhanh rời đi nơi này. Tựa hồ sợ Hạ Minh đổi ý một dạng. Cái này Hạ Minh. Thật sự là thật đáng sợ. Đây rốt cuộc còn là người sao? Tiện tay vứt ra đồ vật. Lại còn có thể ngăn trở viên đạn. Mẹ ngươi, người này là võ lâm cao thủ sao? Đại hán trong lòng cũng là hoảng sợ không thôi. Đại hán quyết định, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể đi ra ăn cướp. Nếu là ở gặp phải dạng này người, vậy mình chẳng phải là muốn ngỏm củ tỏi. Ăn cướp mặc dù trọng yếu, thế nhưng là cái này mạng nhỏ quan trọng hơn a. Chờ đại hán bọn người rời đi. Tần Trạch lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, nói, Hạ ca, ta còn tưởng rằng ngươi đến giết bọn hắn đâu. Hạ Minh lại là khẽ lắc đầu, thuận miệng nói, ta cũng không phải giết người, nếu như không đúng ta tạo thành uy hiếp, ta sẽ không tùy tiện giết người. Xác thực, giết người cũng là sẽ lên nghiện. Hạ Minh đối với giết người, cũng không có hứng thú quá lớn. Mỗi một lần giết người thời điểm, đều là thân bất do kỷ. Nếu là mình không giết địch người, như vậy địch nhân liền sẽ giết chính mình. Cho nên, Hạ Minh cũng là không có đem cơm. Tần Trạch khẽ gật đầu. Hắn thật đúng là sợ Hạ Minh biến thành thích giết chóc thế hệ. Nếu như Hạ Minh biến thành thích giết chóc thế hệ, đây cũng không phải là công việc tốt. Cũng không phải Tần Trạch muốn xem đến. Đúng, vừa mới ra hỏa này nói. Trong sa mạc có không ít người đến. Xem ra những người này cũng hẳn là võ giả. Hạ Minh đón đến nói. Tần Trạch do dự một chút hỏi. Người này nói chuyện có bao nhiêu có độ tin cậy. Tần Trạch cũng không có tin tưởng vừa mới đại hán kia lời nói. Trong sa mạc đều là âm hiểm xảo trá thế hệ. Riêng là những người này. Càng là tuyệt đối không thể tin tưởng, nếu không, đến lúc đó ngươi liền làm sao chết cũng không biết. Hẳn là thật, Hạ Minh đón đến nói. Hạ ca, vậy chúng ta đến đón lấy làm sao chạy? Tần Trạch nhịn không được hỏi. Hạ Minh nói, trước tiến vào trong sa mạc lại nói, đợi đến sa mạc cấm địa bắt đầu thời điểm, hẳn là sẽ có rất lớn động tĩnh. Đến lúc đó chúng ta theo sa mạc cấm phương hướng đến liền tốt. Tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.